Tiên tử xin tự trọng, chương 1004, yêu thành ám ảnh. Góc truyện audio.com, Liệt Cốc yêu thành Trình Trình song thân đều đang bế quan từ sau năm đó Tần Dịch chinh phục Liệt Cốc. Trình Trình tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là đang bế quan tiềm tu đấy. Nàng có song thân thuận tiện, rất nhiều công việc quản lý trên dưới yêu thành đều là thân người ở bên ngoài thao tác, kể cả sau đó cùng hỗn loạn chi địa móc nối cũng đồng dạng. Thần yêu có thể một mực tu luyện. Lần trước cùng lão đạo cô một trận kia cùng với đoạn thời gian sau đó Tần Dịch làm thời huyễn không gian lưu lại yêu thành, xem như buông lỏng nghỉ ngơi khó được của Trình Trình. Ở chỗ Tần Dịch không thấy, Trình Trình tu hành khắc khổ hơn bất kỳ kẻ nào, lúc không có chuyện gì làm, ngay cả thân người đều đang khổ tu. Cho nên có mấy lần Tần Dịch đi ngang qua yêu thành, đều không có gặp được Trình Trình. Bởi vì trong lòng nàng so với kỳ kẻ nào càng có cảm giác gấp gáp. Liệt Cốc yêu thành, nhất định là tiền tuyến đối mặt người trên trời. Bởi vì người trên trời có thể sẽ ý đồ phân hóa tu sĩ nhân tộc thử thu phục đại bộ phận, nhưng bọn hắn nhất định sẽ rõ ràng, Liệt Cốc yêu thành là không cách nào dùng đồ vật như đạo, hoặc là tài nguyên hấp dẫn, để thu phục đấy. Hai bên có nợ máu khắc cốt, ngay cả yêu vương Trình Trình phụ vương đều bị bọn hắn bắt đi lột da luyện đan, ngoài ra chuyện tương tự đếm không hết. Loại thù hận này là có thể thương lượng. Mà viễn cổ tổ thánh chi hồn, có một ít chết dưới tay Liêu Tô, có một ít chết dưới tay Giao Quang, vốn là thuộc về tranh bá hoặc là nói thần tiên chi kiếp đoạt cửa, không có thù hận cá nhân nào đáng nói. Sau đó có oán niệm, đó cũng là đều hướng về phía người thắng sau cùng, chính Liêu Tô cũng chết rồi, mọi người đều giống nhau, ngược lại cùng Liêu Tô có đồng cảm đều là bại khuyển. Côn Bằng nhìn thấy tiểu U Linh Liêu Tô gửi thân vào bổng, thấy mọi người cùng một thảm dạng, cũng là nhất tiếu mẫn ân cửu, còn tặng một chút sinh linh chi đạo cảm ngộ. Theo logic này, người thắng sau cùng cũng không phải Giao Quang cũng chết rồi, người cười cuối cùng chính là đám người Cửu Anh đâm sau lưng. Sau đó cấm chế yêu hồn, coi Liệt Cốc thành chuồng heo, đồng dạng cũng là đám người đâm sau lưng này, không phải Giao Quang. Thù hận rơi vào trên người ai, rất rõ ràng. Cơ bản có thể nói, vào thời khắc Cửu Anh truyền âm, mọi người biết rõ. Thì ra hái đào chính là người đồ khốn nạn này, thù hận liền bắt đầu bị nó gánh đi. Có khả năng ngoại trừ Trúc Long bị Giao Quang hố rất thảm, không biết liệu có đem nồi chuyển tới trên người Cửu Anh hay không, dù sao người khác cơ bản đều đi hận Cửu Anh rồi. Đây chính là một bộ phận của giò mìn, thao tác cơ bản. Chính Cửu Anh có lẽ cũng biết bộ phận nhân quả này là phải gánh rồi. Nói tóm lại, từ cổ chí kim, các loại nhân quả trải vuốt nợ máu giữa hai bên đều đếm không hết, là căn bản tẩy không được, chỉ có trả bằng máu. Cửu Anh sẽ không trông cậy vào Trình Trình đầu nhập thiên cung, Trình Trình càng không có khả năng đi để ý tới trật tự lông gà gì đó của bọn hắn. Nếu như nói tu sĩ nhân gian không phục mới san bằng, vậy yêu thành nơi đây tự nhiên không phục, không cần chờ trực tiếp san bằng là được rồi. Huống chi yêu thành còn có một ụ đá, một khi đã rảnh tay, không đoạt ụ đá này còn chờ đến Tết sao? Góc truyện audio.com Trình Trình những năm gần đây mặc dù không biết tình thế sẽ có tiến triển như hôm nay, nhưng nàng vẫn luôn rất rõ ràng, một khi người trên trời có cử động yêu thành chính là tuyến đầu, không cần hoài nghi. Cho nên nàng một mực rất có cảm giác gấp gáp, thống nhất yêu thành, khai thác Liệt Cốc kéo dài tới hỗn loạn chi địa trên chân Nam Hải cùng Long Tử thiết lập quan hệ ngoại giao, mỗi một bước đều là kinh doanh xu thế tập thể. Mà chính mình khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá tổ thánh chi cảnh, đây là bảo đảm thực lực cá nhân. Nàng tận lực rồi, tận lực tự nhiên là có hồi báo đấy. Đầu tiên chính là Côn Bằng nhìn ở trong mắt ụ đá lớn trước kia chính mình trấn áp dưới thi cốt. Cũng là gốc rễ khiến cho các loại yêu hồn của toàn bộ Liệt Cốc vắt ngang không tan, lúc trước không dám tùy tiện cho một tiểu yêu vương cảnh giới kết đan hoặc là vạn tượng, thà rằng chính mình trấn áp dưới thi cốt. Lúc Trình Trình đột phá cảnh giới yêu hoàng, Côn Bằng lập tức liền đem ụ đá cho nàng rồi. Đây là thủ lĩnh tương lai của yêu tộc, hy vọng của tộc đàn cột tại một thân, không có đạo lý còn che giấu. Lần trước Tần Dịch tới nơi này, Trình Trình thật ra đều có ụ đá rồi. Tiếp theo chính là vốn ở trong Côn Bằng tử phủ cần tự mình cảm ngộ bắt lấy đại đạo pháp tắc, Côn Bằng không cần nàng cảm ngộ rồi, trực tiếp hỏi ngươi muốn cái nào ta trải vuốt ra cho ngươi. Địa mạch yêu lực ngươi muốn hấp thu, ta giúp ngươi hóa ra, giúp ngươi hấp thu. Đối với hậu nhân nhà mình Vũ Thường cũng không có như vậy. Đáng tiếc Thánh Long Phong bên kia không được, Trúc Long Lâm trung oán khí quá đậm, ngay cả nhi tử Tù Nghiêu cũng không cách nào câu thông, đây coi như là một tai họa ngầm của Liệt Cốc. Chỉ có Dạ Linh dường như có thể tới gần đạt được chỗ tốt nhất định, cũng không biết xú xà kia cùng Trúc Long vì sao sẽ thân như vậy, so với thân nhi tử càng thân. Tóm lại hiện tại đạt được các loại đại đạo pháp tắc cùng yêu lực ấn vào liền đưa tăng thêm ụ đá phụ trợ tu hành của Trình Trình so với Tần Dịch tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Hơn 10 ngày trước Trình Trình đột phá tổ thánh chi cảnh, cũng chính là nhân tộc vô tướng, hôm nay vẫn đang củng cố. Loại tốc độ khủng bố này, ngay cả Tần Dịch mở hách đã quen cũng không dám nghĩ đến, người trên trời hiển nhiên càng không có khả năng nghĩ đến. Theo thị giác của Thiên Cung, liệt cốc yêu thành ngoại trừ những yêu hồn viễn cổ phiền toái kia ra, yêu quái hiện có không ra sao, yêu vương Trình Mỗ Mỗ tối đa chính là càn nguyên viên mãn, đỉnh thiên rồi. Loại tin tức chênh lệch này, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là cửu anh hơn phân nửa sẽ không tới tự mình ra tay, Thái Thanh vẫn là phải giảng chút bức cách đấy, đi ra ngoài khi dễ càn nguyên vậy liền thật sự muốn bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng, bức cách thiên đế gì đó đều không còn. Tối đa chính là tọa trấn Thiên Cung điều khiển, hoặc là tự mình ra tay đối phó Long Tử bên kia, yêu thành nơi đây đại khái là không cần trực diện áp lực Thái Thanh. Chỗ xấu chính là chiến tranh có thể bộc phát tại bất cứ lúc nào. Chỉ cần đối phương tìm được biện pháp phá giải liệt cốc yêu trận, tùy thời liền có thể đánh vào. Cửu Anh sau khi Thái Thanh muốn cung cấp loại biện pháp này dường như trở nên đơn giản rồi, ánh mắt của nó đủ để khám phá chỗ bạc nhược của liệt cốc yêu trận, cũng đủ để khiến cho hai bên đều không thể lợi dụng Thánh Long Phong dẫn tới biến cố nào đó. Gocchuyenaudio.com. Bất luận như thế nào, cái gọi là kỳ hạn 81 ngày cùng yêu thành căn bản không có quan hệ. Điểm này ngay cả Tần Dịch trước đó đều không nghĩ tới, nhưng Trình Trình một mực nắm rõ trong lòng. Yếu địa mấu chốt hẳn là Thánh Long Phong, chính nàng củng cố tu hành tổ thánh, tạm thời không thể phân tâm, lúc này đóng ở yếu địa đương nhiên là đệ tử Dạ Linh không đáng tin cậy. Không có biện pháp, Dạ Linh là chiến lực cao nhất của yêu thành ngoại trừ Trình Trình rồi, ưng lệ những người kia mặc dù riêng phần mình đã thức tỉnh một ít huyết mạch đặc biệt tu hành đều có tăng lên, nhưng vẫn là câu kia thời gian quá ngắn. Thời gian ngắn như vậy, ngoại trừ chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên tuyển chi nhân, người khác là theo không kịp đấy. Chỉ có Dạ Linh, ngay cả Triệu Vô Hoài lúc này lẻn vào phía trên Thánh Long Phong quan sát đều vui vẻ rồi, lại là con rắn nhỏ này. Xem con rắn nhỏ này ôm chân ngồi dưới đất ngẩn người, Triệu Vô Hoài như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đây là một đại yêu mạnh mẽ. Tu hành của con rắn nhỏ này là nhanh không hiểu thấu, như thế nào đều đã càn nguyên hậu kỳ rồi. Triệu Vô Hoài từng thấy rất nhiều yêu quái, huyết mạch thần thú cũng đếm không hết, nhưng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy hiếm thấy nằm sấp đều thăng cấp như vậy, không thể lý giải. Nhưng thực lực không quan trọng, con rắn nhỏ này căn bản cũng không thạo đánh nhau, dựa vào thiên phú khi dễ tu sĩ cấp thấp còn không sai biệt lắm, Triệu Vô Hoài hắn đường đường vô tướng, đùa bỡn con rắn nhỏ này còn không phải dễ dàng. Hắn lặng lẽ lấy ra một ngọc phù. Liệt cốc yêu thành nhìn giống như thùng sắt yêu trận tung hoành, có thể địch Thái Thanh yêu tộc mượn cái này có đầu rút cổ trong đó đã lâu rồi. Nhưng yêu trận này không phải đề khó giải, Thánh Long Phong chính là sơ hở chí mạng. Ngọc Phù là cửu anh giao cho hắn đấy, chuyên môn dùng để giải phong ấn của Giao Quang đối với Long Hồn năm đó, đem oán khí Long Hồn bạo ngược phóng ra. Thuận tiện còn có hiệu quả khống hồn chỉ dẫn, có thể làm cho Long Hồn trình độ nhất định nghe hắn hiệu lệnh, ít nhất cũng có thể không công kích hắn. Chỉ cần đem ngọc phù dán tại đỉnh núi, oan hồn trúc long bạo ngược mà ra trực tiếp có thể đem liệt cốc yêu trận đánh sập, nếu không được cũng có thể làm khiên thịt gánh chịu yêu trận cùng côn bằng chi kích. Triệu Vô Hoài hắn dẫn người theo sát phía sau, chỉ trong chốc lát liệt cốc yêu vực này liền sẽ san thành bình địa. Phá vỡ liệt cốc yêu thành chính là đơn giản như vậy. Đến lúc đó thừa hoàng kia chẳng phải chính là dùng để luyện đan sao? Kẻ đần mới cưỡi, huyết mạch của đằng xà này cũng rất thú vị, đáng giá nghiên cứu một chút. Triệu Vô Hoài trong nháy mắt này cũng đã nghĩ kỹ tương lai làm sao bào chế thừa hoàng đan cùng đằng xà huyết rồi, ngọc phù trong tay đã vô thanh vô tức mà dán lên đỉnh Thánh Long Phong. Cách chương.